Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2737, chương 2742, sở tuần. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh vẫn là quyết định đi phía đông khu mua sắm. Chỉ bất quá, lại đi phía đông khu mua sắm trước đó, hắn chả phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, hỏi lại ngươi cái vấn đề. Hạ Minh suy nghĩ một chút, liền nói ngay, chung quanh đây có hay không dãy tiền địa phương? Cái gì đồ chơi? Dù là Sở Tuần nghe xong, đều là tròng mắt chừng một cái, nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh nói. Ngươi nói cái gì? Kiếm tiền? Đúng vậy à, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi không có phát sốt à? Sở Tuần do dự một chút, lúc này mới đậu đen rau muống nói. Có hay không? Hạ Minh nhướng mày, mở miệng nói, có là có. Sở Tuần đón đến nói, ngươi muốn kiếm tiền lời nói, thật là có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, có một nơi, tên là Luyện Đan Hiệp Hội. Sở Tuần nói, ngươi là Luyện Đan Đại Sư, có thể thông qua Luyện Đan Hiệp Hội đến kiếm tiền. Luyện Đan Hiệp Hội? Hạ Minh nhướng mày, chợt nói, Luyện Đan Hiệp Hội này khẳng định phải thu lấy trích phần trăm a. Không tệ, Sở Tuần gật đầu nói, Luyện Đan Hiệp Hội xác thực muốn rút ra hai thành trích phần trăm. Dù sao bọn họ giúp ngươi liên hệ cố chủ. Ha ha, Hạ Minh nhạt cười một tiếng, tùy tiện liên hệ mấy người, liền muốn người khác hai thành trích phần trăm, một đám tham lam người. Vẫn là tính toán, Hạ Minh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không cho rằng đám người kia liên hệ một người. Thì giá trị cái này hai thành trích phần trăm, không thể nói như thế. Sở Tuần nói, Luyện Đan Hiệp Hội này có thể cam đoan chất lượng, bởi vậy rất nhiều người đều nguyện ý đến Luyện Đan Hiệp Hội này tìm Luyện Đan Đại Sư Luyện Đan. Đương nhiên, một số đặc thù đan dược, giá trị tương đối cao. Cho nên phải do một số đẳng cấp tương đối cao luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Nếu là so, sánh với đi xuống lời nói, cái này hai thành cũng không tính là quá nhiều. Hạ Minh vẫn là lắc đầu. Hai thành quất thành, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Cho nên Hạ Minh sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này bên trên. Hạ Minh lại nói, còn có hay không tha phương thức? Tha phương thức, Sở Tuần nghe vậy, thì là đắng chát nói ra. Cái này luyện đan chính là đến tiền nhanh nhất phương thức. Cơ hồ có rất ít có thể so với đến lên loại này đến tiền phương thức nhanh. Về phần hắn phương thức, còn thật không có, Hạ Minh cũng là có chút phạm chẳng. Chẳng lẽ thật muốn đi luyện đan hiệp hội luyện đan? Nói thật. Hạ Minh không quá muốn để luyện đan hiệp hội quất cái này hai thành quất thành. Hạ Minh suy nghĩ một chút, lại nói, bên cạnh ngươi có không có bằng hữu cần luyện chế đan dược. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Sở Tuần đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, liền nói ngay, ngươi cũng không phải là muốn sử dụng ta những thứ này bằng hữu à. Thông minh, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, nói. Ngươi giúp ta chuyện này, ta giúp ngươi miễn phí luyện chế một viên thuốc như thế nào? Miễn phí luyện chế đan dược. Sở Tuần sững sờ, chợt hai mắt tỏa sáng, nhưng là lại có chút do dự. Tuy nói Hạ Minh luyện đan thiên phú rất mạnh, nhưng là Sở Tuần cũng không biết có nên hay không trợ giúp Hạ Minh. Hạ Minh lại mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi miễn phí luyện chế một cái thần phẩm đan dược. Chỉ cần thần phẩm phạm vi bên trong, đều là mọc ra đan vân đan dược, sinh ra đan vân đan dược, chính là đan dược bên trong thần phẩm. Có lẽ các ngươi không có làm sao nghe nói qua, nhưng là đan dược này dược hiệu lại là mọc ra đan vân đan dược mấy lần. Cụ thể cũng không cần ta giải thích thêm a. Hạ Minh nói, cái gì? Sở Tuần nghe vậy, cũng là kinh hô một tiếng, liền nói ngay. Tốt, thành giao, Hạ Minh nhìn thấy Sở Tuần đáp ứng, thì là mỉm cười nói, Đã như vậy ta ngay tại tìm một nơi. Ngươi bắt đầu đến hỏi ngươi những bằng hữu kia à. Nếu là tìm tới, trực tiếp đem người lĩnh đến ta nơi này là được. Bất quá ta tiền đề có thể được nói tốt. Ta cần một số thù lao. Sở Tuần nghe xong, cười nói, đó là tự nhiên, cũng không thể để ngươi toi công bận rộn. Sở Tuần lại hỏi, ngươi có thể giúp một tay luyện chế đẳng cấp gì đan dược? Thần phẩm vô cùng phía dưới, đều có thể luyện chế. Hạ Minh ánh mắt sáng lên, liền nói ngay, thần phẩm phía dưới, đều có thể luyện chế. Sở Tuần cảm giác Hạ Minh nói có chút lớn, sau đó nhịn không được nện tắc lưỡi. Nói đùa cái gì, thần phẩm phía dưới, đều có thể luyện chế. Cái này luyện đan tổng có thất bại dẫn, mà Hạ Minh lại nói tự tin như vậy. Dù là Sở Tuần đều là bắt đầu hoài nghi chuyện này tính chân thực. Bất quá suy nghĩ một chút, Sở Tuần vẫn là lựa chọn đáp ứng. Bởi vì hắn là tận mắt nhìn thấy Hạ Minh luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Cho nên đối với loại đan dược này hắn cũng là cực kỳ hướng tới. Tốt, vậy ngươi cần gì thù lao? Sở Tuần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng. Ta chỗ này có một cái danh sách. Sau đó Hạ Minh vung tay lên. Tại cái này Sở Tuần trước mặt liệt kê ra lít nha lít nhít tài liệu. Chờ Sở Tuần nhìn đến những tài liệu này về sau, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, những tài liệu này thật muốn đi mua. Chỉ sợ đến giá trị mấy trăm triệu trung phẩm linh thạch a. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái cực kỳ khủng bố con số. Ngươi sẽ không phải là mỗi người đều muốn giá nhiều như vậy a. Sở Tuần há hốc mồm, nhịn không được hỏi, nói đùa cái gì, thần phẩm đan dược thật giá trị nhiều như vậy sao? Sở Tuần suy nghĩ hồi lâu, cảm giác cái này thần phẩm đan dược cũng giá trị không nhiều tiền như vậy. Làm sao có thể? Hạ Minh lắc đầu, cười cười nói, trong này chỉ cần hắn có thể xuất ra mấy thứ liền có thể những vật này 10 người cần phải liền có. Thể tiếp cận ra đi. Đi qua Hạ Minh như thế một phần, Sở Tuần hơi hơi gật gật đầu, như là như vậy tính toán lời nói. Hạ Minh đan dược này thật sự là quá tiện nghi, nếu là có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Vậy thì càng thêm không được. Nghĩ đến đây, Sở Tuần hít sâu một hơi. Tốt, ta cái này liên hệ bọn họ. Hạ Minh cùng Sở Tuần thương lượng xong về sau, Sở Tuần chính là liên hệ hắn bằng hữu đi. Hạ Minh thì là tìm một nơi an tĩnh ở lại, khoảng cách đến đón lấy nhất chiến còn có 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày thời gian muốn để hắn đánh bại cái này hư hồn cảnh thất trọng cao thủ có chút không quá hiện thực, cho nên Hạ Minh chỉ có thể theo khác phương diện tìm kiếm biện pháp. Tuy nhiên không biết cái này Sở Tuần, nhưng là Hạ Minh vẫn là quyết định lợi dụng một chút Sở Tuần. Cái này cũng coi như khó lường sử dụng. Đây là trần trụi giao dịch. Chỉ cần song phương nguyện ý, giữa bọn hắn liền có thể thúc đẩy giao dịch này. Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Làm qua đi sau một canh giờ, tại khu nhà nhỏ này bên ngoài, rốt cục truyền đến một thanh âm. Cái này khiến nguyên bản hai mắt nhắm chặt Hạ Minh cũng là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, bởi vì hắn nghe được động tĩnh. Sở Tuần, ngươi nói thế nhưng là thật? Thật có dạng này luyện đan đại sư? Tại cái này bên ngoài, có người nhịn không được hỏi. Đó là đương nhiên, hai ta là anh em tốt, ta lúc này mới nói cho ngươi. Không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho ngươi. Sở Tuần mở miệng nói, hảo huynh đệ, nhân tình này ta nhớ kỹ, ta trước tiên đem đại sư kêu đi ra lại nói. Sở Tuần nói, được, đại sư, ta huynh đệ đến, còn mời ra gặp một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.